Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 250. Trong hư không, Hàn Cầm Hồ cầm trường thương, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lóe lên hùng quang. Dì Vong Cung, đường đường là một trong bốn đại thế lực, vậy mà lại sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Nhưng dù y lôi kéo Hồ Duyên Khánh tới trước mặt dì Vong Cung thì cũng chẳng thể làm gì. Dì Vong Cung sẽ không thừa nhận, dù Hồ Duyên Khánh thừa nhận, dù đại năng xuất thủ khiến Hồ Duyên Khánh nói ra chân tướng thì sao? Khai chiến với dì Vong Cung ư? Không có khả năng, cho nên cứ giết luôn cho nhanh. Hồ Duyên Khánh trừng mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Năm gã sát thủ còn lại đều rợn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh lâm ly, không dám thở mạnh. Chư vị, các ngươi do thế lực nào phái tới? Diệp Lăng cười híp mắt hỏi. Mấy tên sát thủ nuốt nước miếng, sắc mặt ngưng trọng. Đạo đức sát thủ trọng yếu hay là tính mệnh trọng yếu? Cái píp, đạo đức cái píp, đương nhiên là tính mệnh trọng yếu, cái này còn cần phải suy nghĩ ư? Kết quả là bốn tên sát thủ khai ra toàn bộ. Bốn kẻ này là sát thủ được thuê bởi Tử Khí Đại Nhật Cung cùng với ba thế lực nhất lưu. Sắc mặt Hàn Cầm Hổ âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy sát cơ, không thể động đến Tử Khí Đại Nhật Cung, nhưng ba thế lực nhất lưu kia thì thoát đằng trời. Vẫn còn một sát thủ chưa đầu thú. Diệp Lăng xoay người vô cùng nghiêm túc nhìn sát thủ kia, ý hắn rất rõ ràng, người còn muốn giấu ư? Ca, thật sự chỉ là mâu thuẫn khi xếp hàng mua bánh nướng thôi mà. Tên sát thủ này xấu hổ cười, rồi xấu hổ cúi gằm mặt. Bà, Diệp Lăng tát bay người này, nghiến răng nghiến lợi. Lúc nào rồi mà ngươi còn giả bộ? Tên ngu ngốc này đến bây giờ vẫn còn muốn giả vờ. Gã thật sự nghĩ mọi người ở đây đều là thằng đần sao? Ta chưa từng thấy kẻ nào ngu như vậy, đến lúc này mà vẫn liều chết cứng miệng. Đúng vậy, nhưng hắn thì phải gọi là thiểu năng trí tuệ, không giống chúng ta. Tối thiểu chúng ta còn tự biết mình. Thôi đi, không phải nói ra là xong sao, hắn chết cũng đáng. Bốn gã sát thủ châm chọc cười nhạo. Diệp Lăng liếc bọn họ, thần sắc bằng lãnh. Bốn tên kia lập tức cầm miệng. Các người cảm thấy mình hơn gã à? Đức hạnh như nhau thôi. Hắc Vân Đế Quân đứng trong hư không đột nhiên xuất thủ, tu vi thất kiếp đỉnh phong hoàn toàn bạo phát. Hắc quang bắn ra từ trong tay Hắc Vân Đế Quân. Vù vù, đòn tấn công lướt đi giống như sao băng. Bốn gã lục kiếp tiên đế lập tức trừng mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Hắc quang sáng lạn kèm theo sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sau khi quang mang tán đi, bốn lục kiếp tiên đế nằm trên mặt đất, mắt trừng to, thân thể nhẹ nhàng co giật. Hắc Vân Đế Quân không giết bọn họ, nhưng đã đánh bọn họ tàn phế. Mấy tên này vẫn còn hữu dụng, không giống Hồ Duyên Khánh dính đến Di Vòng Cùng, không có biện pháp nào giải quyết chủ nhân của gã. Tiên đế bị đánh bay thế vậy lập tức hút vào một ngụm khí lạnh, không dám nói linh tinh nữa, vội vã bỏ đến bên cạnh Diệp Lăng, sắc mặt ngoan ngoãn tựa như một con chó con, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm. Tin ta đi, người cơ trí như ngài chắc chắn sẽ tin ta rằng chỉ vì cái bánh nướng thôi. Bánh nướng, còn nhắc đến bánh nướng. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào tiên đế kia cười ầm lạnh. Nếu còn dám nhắc tới bánh nướng, có tin lão tử dùng 108 hình phạt bất đồng để thử lên thân thể ngươi không? Diệp Lăng tức điên, tên này nghĩ mình ngu à? Sao vẫn kiên quyết muốn diễn? Cung chủ, còn lại ngươi tự giải quyết nhé. Diệp Lăng nói với Hàn Cầm Hổ, dù sao người ta cũng là cung chủ, tối thiểu phải tôn kính y. Hàn Cầm Hổ gật đầu, nhìn ra hỏa giả ngây giả dại kia. Vẫn không chịu thừa nhận thì giết đi. Thanh âm âm trầm xuống. Tên sát thủ đang ráng chống đỡ lập tức quỳ rạp xuống đất. Sao các người lại không có chút nhẫn nại nào vậy? Ta là người Di Vong Cung, cùng nhiệm vụ với Hồ Duyên Khánh đã chết. Khả lắm, lại là Di Vong Cung. Trong mắt Diệp Lăng bùng lên hàn quang. Di Vong Cung, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Đừng để ta gặp phải các người trong chúng thần đại chiến. Nếu không, chuyện ngày hôm nay ta sẽ trả thù gấp bội. Làm thịt sát thủ của Di Vong Cung và Tử Khí Đại Nhật Cung. Sát thủ ba thế lực nhất lưu thì bắt giữ. Hàn Cầm Hổ cười lạnh, lập tức mấy đại cường giả xuất thủ. Vìu, từng đạo thần thông lập tức đâm qua lồng ngực của hai tên bi thảm này. Ba kẻ còn lại bị hắc giáp quần mang đi, trông chừng nghiêm ngặt. Khá lắm, mới nửa tháng trôi qua mà ngươi đã đột phá đến tứ kiếp tiền đế. Diệp Lăng, đôi mắt ta đã nhìn vô số hạng người, nhưng ta phát hiện ta không thể nhìn thấu được ngươi. Ngươi khiến ta quá kinh ngạc. Hàn Cầm Hổ lắc đầu cười nói, tu vi Diệp Lăng tăng lên quá nhanh. Từ tam kiếp sơ kỳ đến tứ kiếp, hắn chỉ dùng thời gian hơn 2 tháng. Trong tam giới này, có ai có tốc độ yêu nghiệt như thế? May mắn mà thôi. Diệp Lăng vội vã cười đáp, hắn không dám tiết lộ chuyện nguyên khí ra ngoài, đây là bí mật lớn. Ta không nghĩ rằng bọn người kia lại chú ý đến người Thái Hư Thiên Cung ta. Rõ ràng là muốn khiêu khích Hàn Cầm Hổ ta đây mà. Hàn Cầm Hổ cười dữ tợn, y lắc đầu hùng quang thoáng hiện. Muốn động đến huynh đệ Thái Hư Thiên Cung thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị vặt răng. Trong mắt Diệp Lăng lập tức sáng lên, Hàn Cầm Hổ bá đạo quá đi mất, ta thích. Một ngày sau, trên một tòa sơn môn cách Tứ Phương Thành không xa, một thân ảnh lặng yên đi đến một sơn động hẹp dài. Kỳ Lân Tông, thế lực khá có vài vế trong đế vực, ngoại trừ bốn đại thế lực, đây có thể coi là thế lực hàng đầu. Tông chủ Kỳ Lân Tông, Kỳ Lân Đế Quân là cửu kiếp tiên đế, dù không sánh được với Thái Hư Đế Quân, nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu. Có thể nói rằng thế lực Kỳ Lân Tông không nhỏ, vài thành trì xung quanh đều thuộc phạm vi thế lực của bọn họ. Trên Kỳ Lân Sơn Môn, hai nhất kiếp tiên đế canh cửa ngáp một cái. Buồn ngủ quá, nhiệm vụ canh phòng buồn chán thật. Đúng vậy, đây là nơi nào chứ? Có ai không biết uy danh của Kỳ Lân Tông chúng ta? Kẻ lỗ mãng nào mà dám đến gây sự? Hai kẻ này nhàm chán tán nhảm. Nhưng ngày sau đó, trong tầm mắt của bọn họ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi chậm rãi đi tới. Trước sơn môn Kỳ Lân Tông đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hai nhất kiếp tiên đế sợ hãi run rẩy. Kẻ nào, nhanh đứng lại cho ta. Nơi này là sơn môn Kỳ Lân Tông, lập tức ngừng bước, nếu không chúng ta sẽ sử dụng vũ lực. Kẻ mới đến sững sờ ngừng lại, kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là Diệp Lăng. Hắn cảm thấy câu nói cuối cùng kia thật quen thuộc. Sao giống lời thoại của ban ngành nào đó trên trái đất như vậy? Hắn cảm thấy vừa thân thiết vừa hoang đường. Xin hỏi, nơi này là sơn môn Kỳ Lân Tông ư? Diệp Lăng hiền hòa hỏi, hai tiên đế trông coi gật đầu, tâm trạng lo lắng vời bớt. Chà chà, chắc kẻ này tới để gia nhập đây, vậy thì không thể khách khí với hắn. Đúng thế, nếu không hắn sẽ khinh thường địa vị Kỳ Lân Tông chúng ta. Hai tên thủ vệ thảo luận, sau đó cười khinh miệt nhìn Diệp Lăng. Nói đi, ngươi tới đây làm gì? Ta nói cho ngươi biết, Kỳ Lân Tông chúng ta có rất nhiều quy củ. Một tên tiên đế kiêu càng nói, ánh mắt như kẻ bề trên nhìn xuống. Đúng vậy, huống hồ hai người chúng ta có nhiệm vụ phải làm, không rảnh để đi thông báo. Trừ khi chúng ta là bằng hữu, mà bằng hữu thì cần chút đầu tư, đúng không? Đòi hối lộ à? Diệp Lăng thở dài, thiên địa rộng lớn, sao đến đâu cũng thấy loại người này. Hai vị thật sự không đi vào thông báo sao? Diệp Lăng nhếch răng cười hỏi, nụ cười sán lạn. Hai tên tiên đế thủ vệ cảm thấy không thích hợp. Hắn đang uy hiếp hai người bọn họ sao? À, ngươi cho rằng mình là cái thứ gì? Tứ kiếp tiên đế mà thôi, không dám nói Kỳ Lân Tông chúng ta có đầy như rau cải trắng, mà tối thiểu cũng là nhiều như chó. Tự thân biết phận đi, khiêm tốn một chút. Nơi đây không phải trấn nhỏ nhà ngươi. Nơi này là sơn môn Kỳ Lân Tông, là tông môn chỉ xếp sau bốn đại thế lực. Một tên nhất kiếp tiên đế khinh thường nói, thần sắc có chút nghiêm nghị. Gã không sợ chút nào, nơi này chính là sơn môn Kỳ Lân Tông. Dù là lục kiếp thất kiếp tiên đế thì cũng không dám dường ngoài. Diệp Lăng chỉ là tứ kiếp tiên đế, chắc chắn không có cái lá gan làm vậy, trừ khi hắn đến đây tìm chết. Chà chà, đúng là dưới nước nhiều vương bát, trên đất nhiều đại ca. Diệp Lăng bĩu môi, ngay sau đó hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hóa thành một cái bóng mờ lao tới trước mặt tiên đế đang la hét. Bà, bàn tay nâng lên, lực lượng thần mạch hoàn toàn thi triển, cực kỳ mạnh mẽ tát cho kẻ này một cái. Phù phù, tiên đế kia ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, gã trừng mắt, lửa giận vọt thẳng lên đầu. Không gian vắng vẻ yên tĩnh, hai tên tiên đế thủ vệ này không ngờ Diệp Lăng dám ra tay. Người chán sống rồi, biết đây là đâu không? Nơi này chính là Kỳ Lân Tông. Người xong đời rồi, người gây ra đại sự rồi. Ta cho người biết, không kẻ nào có thể cứu được người, người chắc chắn sẽ phải chết. Người đang khiêu khích uy quyền của Kỳ Lân Tông đấy có biết không? Người xong đời rồi. Hai tiên đế lập tức gào to, thần sắc dữ tợn điên cuồng. Ồn ào! Diệp Lăng lắc đầu, điểm mũi chân một cái, đi thẳng về phía gia hỏa vừa bị quất bay. Nằm ngón nắm đầu tình kia, lực tay mạnh mẽ trực tiếp xách lên. còn ồn ào nữa ta liền lấy mạng của ngươi, không tin thì có thể thử. Dứt lời, Diệp Lăng liếc nhìn tiên đế sắc mặt trắng bệch còn lại. Kỳ Lân Tông ư? Ta đương nhiên biết Kỳ Lân Tông, nếu không thì ta tới để làm cái gì? Đi gọi người đến đây, nếu không hắn sẽ chết. Kẻ bị Diệp Lăng sai phái lập tức ngây người. Hắn điên rồi à? Sao lại bỏ mình đi gọi người đến? Hắn không bị bệnh tâm thần đấy chứ? Vìu, mặc kệ hắn có bị điên hay không, dù sao mình cũng không địch nổi. Nói là chạy trốn hay là đi tìm viện binh cũng được, nói chung gã phải nhanh chóng chạy đi. Diệp Lăng buông tay, tiên đế bị tóm cổ ngã xuống đất, ho khan kịch liệt. Đừng nhàn rỗi, động thủ đi. Diệp Lăng bình thản nói, tên kia lập tức sửng sốt. Động thủ cái gì? Tự tát chính mình, khi nào người đến thì ngừng. Lời Diệp Lăng nói làm kẻ này run lên, yêu cầu quá đáng như thế, dù chết cũng không thể bằng lòng. Việc này liên quan đến tôn nghiêm, đến lòng tự trọng. Người có thể chết nhưng không thể mất đi tôn nghiêm, không thể không có ngạo khí. Bịch, kẻ này quỳ xuống, tự tát vào mặt mình, cực kỳ mạnh mẽ. Tôn nghiêm đáng giá không? Chỉ là lời nói đầu môi, khiến kẻ khác phải xem trọng mình mà thôi. Diệp Lăng nở nụ cười, hài lòng gật đầu, vậy mới ngoan chứ. Một phút sau, tên nhất kiếp tiên đế rời đi ban nãy, mang theo một ngũ kiếp tiên đế xông ra. Sư huynh, chính là hắn. Nhất kiếp tiên đế chỉ thẳng vào Diệp Lăng. Ngũ kiếp tiên đế thấy sư đệ mình đang quỳ tự vả mặt mình thì lập tức giận dữ. Muốn chết à? Lực lượng ngũ kiếp tiên đế điên cuồng bạo phát. Nhưng ngay sau đó, một đạo thương quang màu đen đột nhiên xuất hiện trong hư không. Vìu, thương quang xuyên thấu lồng ngực ngũ kiếp tiên đế, kéo theo thịt nát và máu tươi. Bịch, ngũ kiếp tiên đế chết không nhắm mắt, thậm chí chết thế nào cũng không biết. Vị huynh đệ này, đi gọi thêm người đi. Diệp Lăng nhe răng cười nói, tên nhất kiếp tiên đế kia đổ mồ hôi như mưa. Chuyện này, tuân mệnh. Nhất kiếp tiên đế vọt vào trong sơn môn. Diệp Lăng liếc nhìn tên bi thảm đã dừng lại, cười sán lạn. Chà, phải làm phiền tay ngươi tiếp rồi, không đau chứ? Diệp Lăng tỏ ra rất thân thiện, vui vẻ thăm hỏi. Nhất kiếp tiên đế quỳ dưới đất lại tát lên mặt mình, cười tươi đáp. Tay không đau, nhưng mặt đau. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười. Một phút sau, nhất kiếp tiên đế mang theo một cường giả lục kiếp hậu kỳ xuất hiện. Người thật to gan, nhận lấy cái chết đi. Lục kiếp tiên đế rống giận, thân thể hóa thành lưu quang xông tới, sát cơ giạt rào. Nhưng ngay sau đó, một thanh trường thương xuyên qua đất trời, xuyên thủng hư không, thế không thể đỡ, trực tiếp đâm trúng thân thể lục kiếp tiên đế kia. Lồng ngực vỡ nát, lục kiếp tiên đế không có cả cơ hội phản kháng, chết bất đắc kỳ tử. Chà, lại phải làm phiền ngươi rồi, đi gọi người tiếp được không? Diệp Lăng cười nói, ở trong mắt nhất kiếp tiên đế kia thì hắn chính là một lệ quỷ đáng sợ. Diệp Lăng cười híp mắt đứng trước sơn môn Kỳ Lân Tông không có chút sát khí nào. Nhưng hai tên nhất kiếp tiên đế kia lại cảm thấy hắn vô cùng kinh khủng, thậm chí có chút rợn tóc gáy. Một gã cường giả tứ kiếp tiên đế tuy mạnh mẽ hơn hai người bọn họ, nhưng so với Kỳ Lân Tông thì chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Vậy mà người này lại giết chết một ngũ kiếp tiên đế, một lục kiếp tiên đế một cách quỷ dị. Đùa gì thế? Sau lưng hắn chắc chắn có cường giả đáng sợ xuất thủ. Hơn nữa dám không coi trọng uy danh Kỳ Lân Tông, vậy chứng minh hắn tuyệt đối không khiếp sợ Kỳ Lân Tông chút nào. Tên tiên đế quỳ ở dưới đất vẫn hùng hằng tát lên gò má, âm thanh vang lên đùng đùng khiến người ta run sợ. Diệp Lăng không lo lắng chút nào, hai tròng mắt híp lại, khóe miệng mỉm cười. Kỳ Lân Tông, kẻ đứng sau một trong những tên sát thủ đến giết hắn hôm trước. Với hai siêu cấp thế lực là Di Vong Cung và Tử Khí Đại Nhật Cung, Diệp Lăng và Hàn Cầm Hổ đánh bất lực, dù có nhân chứng vạch tội thì có thể làm được gì. Nhưng Kỳ Lân Tông thì khác, chỉ là thế lực nhất lưu, kém xa Thái Hư Tiên Cung. Nếu đã bắt được hung thủ mà không tiến hành truy cứu, thì có phải không có tiền đồ hay không? Cho nên Diệp Lăng thương lượng với Hàn Cầm Hổ, quyết định trực tiếp đánh tới, không thể hạ thấp uy danh Thái Hư Tiên Cung hư hóa thành. Rầm rầm, đúng lúc này trong hư không, một gã bát kiếp tiên đế cùng hai gã thất kiếp tiên đế hùng mãnh hàng lâm. Ai to gan dám giết người trước sơn môn Kỳ Lân Tông, muốn chết ư? Bát kiếp tiên đế rống giận, trong đôi mắt bừng bừng lửa giận, cắn răng nghiến lợi quát. Nơi này là sơn môn Kỳ Lân Tông, vậy mà lại có người dám động thủ giết người, rõ ràng là coi thường Kỳ Lân Tông bọn họ. Diệp Lăng liếc ba người trên không trung, hắn mỉm cười gật đầu. Thế còn tạm được. Rồi Diệp Lăng nhìn tên tiên đế vẫn đang tự tát mình, thỏa mãn gật đầu. Không tệ, rất tự biết mình, biết mấy tên này không sống được. Nghe vậy, ba kẻ trong hư không lộ vẻ dữ tợn gào to. Khốn kiếp, quả là không biết trời cao đất rộng. Giết hắn đi, dùng để tế sơn môn Kỳ Lân Tông ta, để thế nhân biết rằng uy danh Kỳ Lân Tông ta không hề hao tổn. Hừ, với loại người này, ta chỉ cần dùng một hơi thở liền có thể tiêu diệt. Bà vị tiên đế điên cuồng rống to, rõ ràng là đã bị Diệp Lăng chọc giận. Còn người nữa, làm mất mặt Kỳ Lân Tông ta, nhanh dừng tay cho ta. Cường giả bát kiếp tiên đế chỉ vào gia hỏa đang quỳ tát mình dưới đất rống giận. Quá mất mặt, còn cứu vãn thế nào được? Ở cửa nhà mình bị người ta ép tự vả mặt, người thấy mất mặt chính mình không đủ nên tiện thể kéo theo cả tông môn đúng không? Tới đây chúng ta cá cược đi. Ta cược vị thất kiếp tiên đế bên cạnh người sẽ chết, người tin không? Diệp Lăng bước lên một bước cười quỷ dị, trong con người lóe lên một luồng thần quang. Ta chết ư? Ái chà chà, buồn cười muốn chết. Chưa bao giờ ta nghe thấy chuyện gì buồn cười đến vậy. Rớt nước mắt rồi, ôi bụng của ta, thật là... Còn chưa dứt lời, thất kiếp tiên đế kia đột nhiên trừng mắt như một con cóc sắp bị làm thịt, trong mắt như sắp rơi ra ngoài. Chỉ thấy một thanh trường thương xé rách hư không lao tới, xuyên qua thiên địa, phi nhanh như chớp bay về phía lồng ngực của gã. Đáng chết! Sắc mặt bát kiếp tiên đế lập tức trở nên âm trầm, một tay phất lên, quang mang phóng vạn trượng. Nhưng ngày sau đó, thanh trường thương kia trực tiếp xé nát vạn trượng quang mang, vẫn mạnh mẽ lao đi, xuyên qua lồng ngực kẻ đang trừng mắt khiếp sợ. Phốc phốc, thương quang lóe lên rồi biến mất giữa thiên địa. Ông, giờ khắc này, cả thất kiếp tiên đế và bát kiếp tiên đế đều kinh hãi. Quá quỷ dị, chỉ vì một câu nói mà một kẻ đã chết ư? Người rốt cuộc là ai? Bát kiếp tiên đế cắn răng hỏi, nhưng có vẻ không đủ mạnh mẽ, rõ ràng là gã đang hoảng sợ. Diệp Lăng nhếch miệng, tỏ vẻ đẹp trai, dùng tay phất mái tóc dài, cười lạnh thần bí. Biết thượng đế không? Diệp Lăng đột nhiên hỏi một câu khiến hai tiên đế kia thộn mặt, theo bản năng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết thượng đế, đó là bá chủ của thiên giới phương Tây xa xôi. Thượng đế nói phải có ánh sáng, vì vậy ánh sáng ra đời. Mà ta là thượng đế, ta nói người sẽ chết thì người sẽ phải chết, hiểu không? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Thất kiếp tiên đế và bát kiếp tiên đế đều ngây dại. Mẹ nó, người nghĩ chúng ta là thằng ngốc à? Giết hắn đi. Bát kiếp tiên đế lập tức rống giận, bộc phát ra tiên lực mênh mông. Chà chà, một tên bát kiếp sơ kỳ thì có tư cách gì giữ võ dương oai trước mặt ta? Ta nói người sẽ chết thì tên thất kiếp tiên đế kia sẽ phải chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Cường giả bát kiếp tiên đế trong mắt đỏ lên. Tên này toàn nói nhảm, thật sự nghĩ rằng việc gì hắn nói cũng xảy ra ư? Nhưng ngày sau đó, trường thương bất bại kia lại xuất hiện. Rắc, âm thanh như tấm vải bị xé rách, chỉ thấy thanh trường thương kia xuyên qua hư không, mũi thương toát ra quang mang rực rỡ. Rầm rầm, trường thương mạnh mẽ lao đến sát người thất kiếp tiên đế. Cút ngay cho ta! Thất kiếp tiên đế kia rống to, một tay nắm lại đánh về phía trường thương đang lao đến. Ầm ầm, hư không rung động, một quyền này như xuyên thủng thiên địa. Không tệ, khá thú vị đấy. Diệp Lăng mỉm cười, trong đôi mắt không có chút hoảng hốt nào. Loạn cái gì, hoảng sợ cái gì? Tù vì Hàn Cầm Hổ là bát kiếp đỉnh phong, trong đế vực này mấy ai là đối thủ của y? Huống chi tù vì của y xứng đáng là cường giả nổi bật trong cảnh giới bát kiếp đỉnh phong. Đừng nói là thất kiếp tiên đế, dù là tên bát kiếp tiên đế kia thì cũng không đỡ được. Ầm, khi nắm tay va chạm trường thương, thất kiếp tiên đế lập tức chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Xùy xùy, trường thương không ngừng dồn dập công kích nắm tay thất kiếp tiên đế, từng tấc cánh tay gã đột nhiên trở nên mềm nhũn. Ngày sau đó, thanh trường thương kia nghiêng đi, vút thần thương xuyên qua lồng ngực thất kiếp tiên đế, máu tươi văng ra. Đáng tiếc hắn quá yếu. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt không có chút thương hại nào. Bọn họ muốn giết hắn, sao hắn lại phải thương cảm? Nếu như có thể, hắn không ngại hung hăng đạp thêm một cước. Một màn quỷ dị này khiến gia hỏa đang chăm chỉ tát mình ngẩn người. Lập tức, cánh tay tiếp tục điên cuồng tự vả, âm thanh vả mặt sung sướng vô cùng. Diệp Lăng nhìn cũng thấy kỳ quái. Nhất định phải như thế ư? không phải chỉ là vả mặt thôi ư? Sao lại đánh đến cảnh giới này? Nhất kiếp tiên đế quỳ ở dưới đất kia thật sợ rồi, sợ đến tận xương tủy. Diệp Lăng quá mức quỷ dị, bảo người nào chết người đó liền chết. Hắn bắt mình quỳ xuống tự vả đã là rất nhân từ, nếu không sợ rằng mình cũng tử vong ly kỳ rồi đúng không? Là vị tiền bối nào ra tay, xin hãy hiện thân. Nơi đây là sơn môn Kỳ Lân Tông, hành động của tiền bối không khác nào đang vả mặt Kỳ Lân Tông chúng ta. Chắc ngài biết uy danh Kỳ Lân đế quân, vậy xin hãy sớm thu tay lại, đừng gây thêm sai lầm nữa. Bát kiếp tiền đế cũng hơi sợ, tên khốn kiếp tứ kiếp sơ kỳ này thật quỷ dị, khiến gã không dám đối mặt. Vả mặt? Đây không phải là đang đánh vào mặt ư? Chẳng lẽ còn không đủ? Diệp Lăng đột nhiên chỉ kẻ đang quỳ trên mặt đất. Sắc mặt bát kiếp tiên đế chợt thay đổi. Tên khốn kiếp đáng chết, không chỉ có chỗ dựa sau lưng, miệng lưỡi còn bén nhọn. Tiền bối, người cố ý muốn tiếp tục, vậy đừng trách Kỳ Lân Tông ta. Bát kiếp tiên đế nhìn hư không tĩnh lặng, không thấy dấu hiệu kẻ nào muốn hiện thân, gã lập tức nổi giận gầm lên. Rầm rầm. Ngay sau đó, một luồng khí thể màu xám tro ngưng tụ phóng lên cao, tản ra khí tức huyền diệu. Khói Kỳ Lân. Diệp Lăng mỉm cười, đây là tín hiệu cầu cứu khói Kỳ Lân, là tiêu chí đặc biệt của Kỳ Lân Tông. Nhưng khói Kỳ Lân thì sao? Sau lưng hắn là Thái Hư Thiên Cung khổng lồ, một Kỳ Lân Tông nho nhỏ không làm gì được hắn. Nho nhỏ? Nếu Kỳ Lân đế quân biết suy nghĩ của Diệp Lăng, chắc chắn sẽ muốn đập chết hắn ngay lập tức. Trong đế vực này chỉ có 4 đại thế lực áp chế được Kỳ Lân Tông, những thế lực nhất lưu khác chỉ có lực lượng tương đương. Một phần nguyên nhân là do 4 đại thế lực áp chế các thế lực khác quá lợi hại, không cho phép thế lực cường địch sinh ra. Một khi xuất hiện, vậy sẽ bị hủy diệt hoặc chiếm đoạt. Hết cách rồi, ai bảo nắm tay mình cứng. Khói Kỳ Lân phiêu tán trong trời đất. Ngay sau đó Diệp Lăng cảm thấy trong một sơn môn phía trước, từng đợt rung động đáng sợ xuất hiện. Vù vù, vô số thân ảnh nhung nhúc như châu chấu điên cuồng lao tới đây. Chà chà, xem ra toàn tông đều tới rồi. Diệp Lăng híp mắt cười, trong mắt tỏa ra hào quang âm trầm. Ngay sau đó, thân ảnh phóng lên đầy trời bao trùm hư không, khí tức cường thế. Phóng tầm mắt nhìn, tối thiểu cũng là lục kiếp tiên đế, hơn 100 người đã đến. Nội tình Kỳ Lân Tông quả thực rất cường hãn, trong đoàn người còn có một cường giả cửu kiếp tiên đế. Hơn 100 tiên đế đứng sừng sững giữa thiên địa, tất cả đều tập trung vào Diệp Lăng. Một tứ kiếp tiên đế mà đáng để Hắc Mộc tiên đế người thả khói Kỳ Lân ư? Ai đã giết hai vị sư huynh đệ này? Thật to gan, dám giết thất kiếp tiên đế Kỳ Lân Tông ta, còn có sư đệ ngũ kiếp lục kiếp. Giết! Kẻ nào dám mạo phạm thiên uy Kỳ Lân Tông ta, giết không tha. Hơn 100 cường giả đều là nhân vật đáng sợ, bọn họ điên cuồng rống to. Trên mặt đất, 4 thi thể thảm thiết nằm la liệt, chết không nhắm mắt. Chà chà, sao mắt trừng lớn thế? Nhìn vậy thì có hả giận được không? Lão tử đứng lù lù đây này, hét cái píp. Diệp Lăng khinh thường nói, đám cường giả kia kinh ngạc ngây người. Người này điên rồi sao? Một tứ kiếp tiên đế lại dám nói mình giết 2 thất kiếp tiên đế và 1 ngũ kiếp, 1 lục kiếp tiên đế ư? Nhóc con, gan người to đấy. Chỉ bằng vào ngươi sao? Loại kiến cỏ tầm thường thì đừng phát ngôn bừa bãi. Chà chà, một tứ kiếp tiên đế mà cũng dám mạo phạm Kỳ Lân Tông ta, cứ trực tiếp giết đi. Còn người nữa, tiên đế Kỳ Lân Tông ta vì sao phải quỳ xuống tự vả mặt? Ai cho phép ngươi quỳ xuống? Vô số tiên đế cười lớn, có kẻ tinh mắt phát hiện nhất kiếp tiên đế đang quỳ ở dưới đất điên cuồng vả mặt chính mình. Mà kỳ quái là sao người này tự đánh hăng say như thế? Chư vị sư huynh đệ, những người này đúng là do hắn giết. Người này quá mức quỷ dị, bảo người nào chết thì sẽ có một đạo trường thương xuất hiện giết người đó. Nhất định là có cường giả sau lưng hắn, nếu không sao lại có kẻ yêu nghiệt như vậy? Bát kiếp tiên đế thả khói Kỳ Lân nói. Người trong hư không lập tức náo động. Má, đùa gì thế? Bảo người nào chết thì người đó liền chết, hắn đâu phải thiên đạo, sao có thể làm như thế được? Hừ, tuyệt đối là có người chống lưng, bổn tọa muốn nhìn xem ai to gan như vậy. Cửu kiếp tiên đế hử lạnh một tiếng, ý thức lập tức khuếch tán, tìm kiếm từng tấc trong hư không. Lăn ra đây cho ta. Ngay sau đó, cửu kiếp tiên đế gầm lên giận dữ, tay vỗ một cái, một hỏa long khổng lồ phi thẳng về một vị trí trong hư không. Vìu, một đạo thường quang thoáng hiện, hung hăng đánh nát hỏa long. Hàn Cầm Hồ chậm rãi bước ra, thần sắc bằng lãnh, khóe miệng cười nhạt. Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ là ai? Người ngốc à? Hàn Cầm Hổ đó, cung chủ Thái Hư Thiên Cung hư hóa thành, người cứ nói đi. Còn bà nó, không phải chứ, sao hắn lại tới đây? Thái Hư Thiên Cung, bốn chữ này cực kỳ có uy thế, đã chấn nhiếp không biết bao nhiêu người. Hàn công chủ, không biết Kỳ Lân Tông ta đã làm gì đắc tội với người, sao lại ra tay giết nhiều sư huynh đệ như vậy? Ta nghĩ việc này chắc chắn không phải mệnh lệnh của Thái Hư Thiên Cung. Có phải người nên cho Kỳ Lân Tông ta một lời giải thích hay không? Cửu Kiếp Tiên Đế nói, tuy rằng thế lực sau lưng Hàn Cầm Hổ rất đáng sợ, nhưng nếu chỉ là hành vi cá nhân của Hàn Cầm Hổ thì gã cũng chẳng cần phải lo lắng. Cung chủ phân cung mà thôi, tuyệt đối không có thực lực dám khiêu khích uy nghiêm Kỳ Lân Tông như vậy. Kỳ Lân Tông các người quá to gan, dám phái người ám sát trưởng lão Thái Hư Thiên Cung ta, quả thật là gan to bằng trời. Hàn Cầm Hổ cười lạnh, đi tới bên cạnh Diệp Lăng cầm trường thương rống to. Gan to bằng trời ư? Phỏng chừng chỉ có người Thái Hư Thiên Cung mới dám nói như thế với Kỳ Lân Tông. Hàn công chủ, ta không chấp nhận việc ngươi nói xấu Kỳ Lân Tông ta như vậy. Cửu Kiếp Tiên Đế lạnh giọng quát. Lúc này Diệp Lăng mỉm cười khoát tay áo. Diệp Lăng tiến tới khoát tay áo, nở nụ cười đạm nhiên. Bình tĩnh đi, sao động cái gì? Vì sao không để ta nói hết lời? Chẳng lẽ các ngươi chột dạ? Diệp Lăng cười nói. Đám cường giả Kỳ Lân Tông sững sờ, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Một tứ kiếp tiên đế mà dám chỉ trích Cửu Kiếp Tiên Đế ư? Đùa đấy ư? Ngươi nghĩ đây là trò chơi sao? Tiểu bối, ngươi biết mình đang nói chuyện cùng với ai không? Cẩn thận lời nói của ngươi, nếu không Hàn công chủ cũng không thể bảo vệ ngươi. Sắc mặt Cửu Kiếp Tiên Đế kia tái xanh, cắn răng nói. Gã cảm thấy mình đang bị khiêu khích, vô cùng khó chịu. Ngươi mới phải chú ý lời nói. Đây là trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Ngươi động đến một cọng tóc gáy của hắn thử xem. Kỳ Lân Tông phái sát thủ đánh lén hắn, may mà không xảy ra chuyện gì. Hôm nay chúng ta đến hỏi tội, vậy mà dám nói khoác không biết ngượng mồm, đòi giết trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung ta. Kỳ Lân Tông, các ngươi cho rằng Thái Hư Thiên Cung ta sợ các ngươi ư? Hàn Cầm Hổ rống to, thanh âm vang vọng thiên địa. Sau đó từng đạo thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện trong hư không. Thân thể cường tráng khoác áo giáp xanh đen, trên áo giáp còn lấm tấm vết máu. Chiến ý khiếp người lan tràn trong khung trùng, tạo thành một vòng xoáy khủng bố. Thái Hư Thiên Cung Hắc Giáp Quân. Một gã tiên đế Kỳ Lân Tông lập tức kinh hồ. Trong hư không có tối thiểu 1000 Hắc Giáp Quân tạm kiếp tiên đế. Chiến ý thiết huyết, ánh mắt sắt cơ nghiêm nghị, khiến đám cường giả Kỳ Lân Tông run lẩy bẩy. Hơn 1000 Hắc Giáp Quân đứng đó không nhúc nhích, như đứng giữa núi thây biển máu, khiến đối thủ không dám nhìn thẳng. Đây chính là đội quân thiết huyết bước ra từ chiến trường tràn đầy máu tươi và tử vong, không biết đã chém giết biết bao nhiêu kẻ địch. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh. Hàn công chủ, người có ý gì? Chẳng lẽ người muốn khai chiến với Kỳ Lân Tông ư? Chỉ ngàn tên Hắc Giáp Quân này không làm nên được cái tích sự gì đâu. Người nhất định phải uy hiếp Kỳ Lân Tông ta sao? Huống hồ chưa chắc tổng cung Thái Hư Thiên Cung đã đồng ý quyết định này. Đấy có phải hành động của cá nhân người không? Sắc mặt Cửu Kiếp Tiên Đế có chút ngưng trọng. Hắc Giáp Quân là đội quân đại biểu cho Thái Hư Thiên Cung tung hoành xa trường nhiều năm, hiếm khi chiến bại. Nếu ngươi không sợ thì có thể thử xông lên. Giờ thì nghe đây, gọi Kỳ Lân Đế Quân ra đây cho bổn tọa. Hôm nay ta muốn đòi một lời giải thích. Hàn Cầm Hổ rống giận, ánh mắt tràn đầy âm trầm, trong lòng nồng nặc sát khí. Tuy y không thể làm gì hai đại tông môn là siêu cấp thế lực, nhưng y thừa sức dẫm đạp quát tháo Kỳ Lân Tông nho nhỏ này. Rống, phối hợp với lời nói của Hàn Cầm Hổ, hơn nghìn chiến sĩ Hắc Giáp Quân rống to, trường thương chĩa về phía trước. Ngay sau đó hư không nổ tung, chiến ý trực tiếp hóa thành hắc long ngưng tụ trong không trung. Còn người băng lãnh nhìn chằm chằm vào hơn trăm tiên đế trước mắt, không có chút cảm tình nào, chỉ có sát khí khủng bố. Yên nào, khẩn trương như vậy làm gì, đừng nóng vội. Diệp Lăng vội vã xua tay, cười híp mắt đi ra, nhìn đám tiên đế thần sắc khẩn trương đối diện. Tiên đế Kỳ Lân Tông cảm thấy nhục nhã, một tên tứ kiếp tiên đế thì có tư cách gì bảo bọn họ chớ khẩn trương. Khẩn trương cái rắm, chúng ta không sợ Hắc Giáp Quân. Xin hỏi vị tiên đế này, Kỳ Lân Tông ngươi có phải hơi vô lý hay không? Phái người giết ta, đến giờ lại nói khoác như thế, đây là muốn gây sự ư? Hay các ngươi cảm thấy Thái Hư Thiên Cung ta dễ bắt nạt, hay ở trong đế vực này không có quy củ phép tắc? Diệp Lăng cười hỏi. Cửu Kiếp Tiên Đế há miệng rồi lại nuốt lời muốn nói xuống. người này nói chuyện rất có kỹ xảo, rõ ràng là một kẻ xảo quyệt. Người nói Kỳ Lân Tông ta phái người giết người, chứng cớ đâu, tối thiểu phải đưa ra chứng cớ. Cửu Kiếp Tiên Đế lạnh lùng nói. Diệp Lăng gật đầu vỗ tay một cái. Trong đoàn hắc giáp quần đen thổi lùi, hai chiến sĩ đỡ một nam tử trọng thương ngơ ngác đi ra. Chà chà, nói đi. Diệp Lăng gật đầu, nam tử kia ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng, nhắm mắt nói. Kỳ Lân Tông ủy thác ta giết một trưởng lão Thái Hư Thiên Cung tên là Diệp Lăng. Mục tiêu Diệp Lăng có thực lực tam kiếp tiên đế, thù lao là 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Nói xong, nam tử này hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ nói. Ta là sát thủ, nhưng lại bán đứng cố chủ, không thích hợp tiếp tục nghiệp cũ nữa. Hơn nữa ta cũng biết rằng mình không thể sống sót, chỉ cầu các người cho ta một cái chết thống khoái. Dứt lời, sát thủ này im lặng chờ đợi thời khắc tử vong. Nực cười, sao ta biết có phải các người kéo một kẻ lừa gạt tới giá họa cho chúng ta hay không? Nói không có bằng chứng, tùy tiện kéo một người đến nói là người do Kỳ Lân Tông ta phái ra, người cảm thấy nó đủ tin cậy sao? Cửu Kiếp Tiên Đế lắc đầu châm chọc cười nói, hơn trăm cường giả Kỳ Lân Tông cũng cười khinh miệt. Chứng cớ này không đủ thuyết phục, thật sự cho rằng Kỳ Lân Tông dễ bị nắm thóp như vậy ư? Vậy thì khó gì, tìm một vị Cửu Kiếp Tiên Đế khống chế tâm thần hắn, ép hỏi chẳng phải là biết sao? Diệp Lăng lắc đầu cười đáp, khống chế tâm thần tuyệt đối không thể dối trá, nhưng người bị khống chế phải phối hợp, nếu không, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì lập tức tử vong. Nhưng... Diệp Lăng dừng một chút, nhìn các cường giả trong hư không, hắn lại hé miệng nói. Ta cảm thấy không tin được các người cũng không tin ta đúng không? Diệp Lăng vừa dứt lời, đám tiên đế kia đều gật đầu, cái này mà còn cần phải nói ư? Nếu vậy chúng ta sẽ tìm người ngoài trợ giúp, các người thấy được không? Dứt lời, Diệp Lăng cung kính hơi cúi đầu với hư không, hắn lập tức nở nụ cười. Ngày sau đó, từ trong hư không, một thân ảnh tiên phong đạo cốt chậm rãi đạp không đi tới. Đó là một lão già, râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào, khí tức huyền diệu, mỗi động tác đều như ẩn chứa đạo pháp tự nhiên. Cái gì? Càn Khôn Đế Quân? Trời ạ, sao Càn Khôn Đế Quân lại tới? Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Càn Khôn Đế Quân, Cửu Kiếp Tiên Đế tiếng tăm lừng lẫy, cũng rất nổi danh trong đế vực. Là thượng khách của vô số thế lực, danh tiếng cực tốt, được không ít người cường giả tôn kính. Còn còn, đúng lúc này, vài tiếng chuông du dương vang vọng Kỳ Lân Sơn. Kết thúc tập 250.